Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, có thể trấn an nàng. Mục Nhiên ngừng, Tiền Đa Đa nguyên bản còn vui sướng, cũng không biết vì sao đột nhiên liền mất. Hứng, nàng nói, ưa thích bản tiểu thư lại không mất mặt. Ngươi nếu quỳ bản, tiểu thư dưới gấu quần, nói thẳng chính là... Bản tiểu thư sẽ không cười nói. Ngươi, Mục Nhiên không có trả lời. Cất bước đi ra ngoài. Tiền Đa Đa lại gọi lại. Thanh âm đặc biệt lớn. Ngươi dừng lại. Mục Nhiên lần nữa ngừng bước. Nhưng mà, còn chưa chờ Tiền Đa Đa mở miệng, hắn lại đột nhiên quay người đi trở về. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn. Nhịp tim không tự, giác ra tốc. Mục Nhiên như cũ mặt không biểu tình. Hắn nói, nhiều khi nôn cũng có thể chí mạng, người tại ý thức không rõ tình huống dưới nôn mửa, rất dễ dàng đem mình nghẹn chết, rất nhiều người uống rượu mất mạng, không phải say chết là bị nghẹn chết. Tiền Đa Đa lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này. Nàng chợt nghe xong cảm thấy hoang đường. Thế nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút đã cảm thấy phi thường có đạo lý, thậm chí nhịn không được sợ. Dù sao, nàng tối nay không phải nôn chút, mà là nhả rất lợi hại. Tiền Đa Đa thất thần, Mục Nhiên lớn tiếng một chút. Nhớ kỹ sao? Tiền Đa Đa lúc này mới dương mắt nhìn hắn. Mục Nhiên lạnh lùng liếc nàng một chút, không cần phải nhiều lời nữa. Xoay người rời đi, lần này, Tiền Đa Đa, không tiếp tục cản người. Tiền Đa Đa ở trên giường ngồi, khuôn mặt nhỏ băng bó. Qua một hồi lâu, nàng mới nằm xuống, nàng con mắt mở đại đại, nhìn chằm chằm nóc giường nhìn. Một hồi lâu, nàng mới tự lẩm bẩm, thối mắt tê liệt, nàng trở mình, chui đầu vào trong đệm chăn, hờn dỗi đồng dạng. Hai tay dùng, sức chùy giường, nàng tức giận, lại cũng không biết mình đến cùng tại tức cái gì. Mục Nhiên sau khi rời đi, một đường cúi đầu, thẳng hướng gian phòng của mình. Đi, những ngày này hắn đều ở tại Lăng Gia. Phòng của hắn ngay tại Tiền Đa Đa, sát vách viện tử, hắn trở lại trong phòng. Giống là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, rửa, mặt thay quần áo. Nhưng mà, coi hắn đem thất luật mục tiêu đặt ở bên gối. Lúc, chuẩn bị ngủ thời gian, hắn đột nhiên dừng lại. Trong đầu của hắn không tự giác hiện ra tối nay trên bàn rượu một màn kia. Tiền Đa Đa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bám lấy hắn, muốn hắn tối nay thổi tiêu cho nàng nghe. Mục Nhiên ngừng lại trong chốc lát, cuối cùng phủ thêm áo ngoài. Một lần nữa. Cầm lấy thất luật mục tiêu, đi ra ngoài, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền bay lên, nóc nhà, nhưng mà, hắn mới vừa ngồi xuống liền thấy phòng cách vách trên đỉnh. Tần Mặc đang ngồi ở nóc nhà bên trên nhìn hắn chằm chằm. Tần Mặc là mắt là đạm mạc, rất nhanh liền rơi ở một bên trên bức họa, Mục Nhiên mắt là tĩnh mịch, hắn rất nhanh liền quay người. Lưng đối với Tần Mặc, hiển nhiên, hai người đều đem đối phương làm không khí. Dưới ánh trăng, hai đạo gầy gò mà cao to thân ảnh, lộ ra phá lệ yên tĩnh, như có loại không nói ra được cô Mỹ. Mục Nhiên cũng không có trì hoãn, hắn một tay chuyển dưới thất luật mục tiêu, ngay sau đó hai tay cầm tiêu, thổi, hắn thổi hay là cái kia bài dùng để trấn an bản thân, quên. Mấy ngày nay đến, hắn đều quên bản thân vì Tiền Đa Đa thổi bao nhiêu lần. Cũng quên mình rốt cuộc là từ thổi cái nào một lần bắt đầu liền sẽ không tải. Lâm vào đã từng ác mộng, phải chăng bản thân không cần trấn an. Cái này một khúc, quên, mới có thể chân chính trấn an người khác. Lại hoặc là, cái này một khúc, quên, có thể trấn an đến người khác, đã nói lên mình đã không cần trấn an. Hắn không minh, bạch, chỉ biết mình không thể quên được cơn ác mộng kia, lại có thể khống chế bản thân không lâm vào trong đó. tiếng tiêu dần dần chảy tràn ra tới, linh hoạt kỳ ảo du dương, ôn nhu dễ nghe, liền tựa như lúc này không chung cái kia một lượt trăng sáng quang mang. Tại, trong yên tĩnh nhẹ nhàng bay lả tả đang ngủ say vạn vật bên trên. Để cho vốn, liền yên tĩnh đêm trở nên càng thêm yên tĩnh, để cho vốn liền ngủ yên người, tiến vào mộng đẹp. Ngay cả thất tình lục dục phi thường nhạt nhẽo Tần Mặc đều dương mắt nhìn lại, an nĩnh lắng nghe, mà những người khác cũng là đắm chìm trong đó. Lúc này, Trình Diệc Phi cả người đều úp sấp Đường Tĩnh trên người, chui đầu vào ngực nàng bên trên, Đường Tĩnh ôm cổ của hắn, bọn họ phảng phất ngủ được. Trầm hơn, Quân Cửu Thần đã trở về nhà. Cô Phi Yến đã ngủ rồi. Hắn đem cô Phi Yến ôm vào trong ngực, tựa hồ nhiễu cô Phi Yến. Mà tiếng tiêu vừa truyền đến, không an phận cô Phi Yến lập tức liền yên tĩnh trở lại. Viện tử trong một góc khác, Tuyết Lang Đại Tuyết cùng Hổ Thú Đại Bạch, Dê Đầu, đàn Tiểu Bạch tiến tới một khối. Đại Tuyết đang cùng Đại Bạch cùng Tiểu Bạch giảng thuật hắn tại băng hải gặp được đầu kia có độc bà lang như thế nào, như thế nào đáng sợ. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch tò mò đặt câu hỏi, nghe được tiếng tiêu, bọn chúng giống như là bị tuần phục một dạng, một đầu tiếp lấy một đầu, nằm dạp trên mặt đất, yên tĩnh trở lại. Nghe, lúc này, không yên tĩnh nhất ngược lại là Tiền Đa Đa, nàng đã sớm ngồi dậy, nghe. Thế nhưng là, không giống với trước đó, tối nay, nàng càng nghe bài hát này liền càng thanh tỉnh, mà khi Mục Nhiên thổi lần thứ hai thời điểm, nàng không những không an tĩnh được, ngược lại tâm phiền ý loạn, nàng cũng không biết mình uống rượu say để cho Mục Nhiên thổi tiêu đưa cho chính mình nghe, nàng suy nghĩ Mục Nhiên tại sao phải tại thời gian này thổi tiêu. Nàng đã cảm thấy hắn là thổi cho nàng nghe, nhưng lại cảm thấy hắn là mình thổi giải buồn, nàng đặc biệt muốn chạy đi hỏi một chút hắn. Thế nhưng là, từ trước đến nay nói làm liền làm, dứt khoát quyết đoán, nàng lại trở nên do dự dự, thủy chung không dám đi. Một đêm này, Mục Nhiên thổi dòng dã 3 lần, Tiền Đa Đa nghe được càng ngày càng thanh tỉnh, cuối cùng trực tiếp cho mất ngủ. Sáng hôm sau, Mục Nhiên dậy trễ, hắn vừa tới san đường, liền thấy Tiền Đa Đa cùng cô Phi Yến, Đường Tĩnh ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hắn mới ngừng bước, Đường Tĩnh liền nhìn qua phát hiện hắn. Đường Tĩnh vội vàng nói, Mục Nhiên, đứng đấy làm gì, tiến đến nha. Mục Nhiên đi vào, hoàn toàn như trước đây mà mặt không biểu tình. Hắn cùng cô Phi Yến vùng Đường Tĩnh gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó tại Tiền Đa Đa đối diện ngồi xuống, tỷ nữ rất nhanh liền đem đồ ăn đưa tới. Mục Nhiên ăn tĩnh ăn, Đường Tĩnh cùng cô Phi Yến tiếp tục bắt đầu vừa mới trò chuyện một nửa chủ đề. Đường Tĩnh nói, vậy cứ thế quyết định, Tiền Nhi đi nghỉ ngơi, mở đường lửa sự tình giao cho ta. Yến Nhi ngươi chính là cùng Tĩnh Vương mấy người bọn hắn đi tìm một chút cửa vào, nếu là thực sự không tìm được phù hợp cửa vào, chúng ta hòa chút khí lực dập lửa cũng chưa chắc không thể. Cô Phi Yến ngự tuyệt, không vội ở cái này 1-2 ngày, nếu là dập lửa động tĩnh cực lớn, ngược lại sẽ làm cho người ta chú ý. Trục Vân Cung tại Hắc Sâm Lâm tất còn có mật thám, chúng ta tất yếu bí mật tiến vào, đến lúc đó lăng ra bên này tốt nhất là màn diễn chế tạo, chúng ta ở chỗ này giả tưởng. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh trò chuyện rất đầu nhập, Tiền Đa Đa lại vụng trộm hướng Mục Nhiên nhìn lại, mà Mục Nhiên cũng đang hướng nàng nhìn lại. Mục Nhiên nguyên bản vẫn không rõ Tiền Đa Đa vì sao muốn nghỉ ngơi, coi hắn nhìn thấy Tiền Đa Đa cặp kia đen một vòng mắt to, hắn liền biết rồi nàng đêm qua cơ bản không sao cả ngủ. Mục Nhiên rất nhanh liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Tiền Đa Đa cũng cúi đầu xuống, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đã ăn xong, gặp Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên còn tại ăn, hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền đồng thời đứng dậy, cô Phi Yến nói, ta đi trước, các ngươi từ từ ăn. Đường Tĩnh nói, hôm nay nhiệm vụ nặng nề, ta đến đi nhanh lên, các ngươi từ ăn a. Đường Tĩnh đều phải đi, còn cố ý bổ sung một câu, Mục Nhiên, nhà đầu này đêm qua một đêm không ngủ, người giúp ta nhìn chằm chằm nàng, xác định nàng trở về phòng nghỉ ngơi lại đi. Mục Nhiên dương mắt nhìn Đường Tĩnh một chút, không lên tiếng. Tiền Đa Đa cũng nhìn qua, lại là trường Đường Tĩnh. Đường Tĩnh ai cũng không nhìn, thẳng cười cười, nhanh chân rời đi. Lần này, sàn đường bên trong chỉ còn lại Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên. Tiền Đa Đa vội vã ăn xong, đứng dậy muốn đi. Mục Nhiên cuối cùng mở miệng, đêm qua vì sao ngủ không ngon? Ngoặc kép, hết chương.